Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, người ta muốn cái kia váy. Ngừng, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, ngăn cản nàng đến đón lấy động tác, bật cười nói, ngươi còn thật dám thoát a. Nữ hài xấu hổ đan xen nhìn lấy hắn, không phải ngươi để cho ta thoát sao? Ta để ngươi thoát ngươi thì thoát, còn có thể hay không có chút lòng xấu hổ? Lâm Thành Phi mất hết cả hứng khoát khoát tay, đối loại này người, hắn thật sự là không có gì để nói nhiều. Tiện tay hướng cô bé này trong chương mục chuyển 50.000. Sau đó quay đầu bước đi, tiền đánh ngươi thẻ phía trên. Về sau đừng như vậy mắt chó coi thường người khác, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nói, lôi kéo Hứa Nhược Tình thì liền đến lầu 2 trên thương trường đi mua quần áo. Hứa Nhược Tình y phục cũng bẩn, nữ hài ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, cả người cứng tại nguyên chỗ, lại là xấu hổ lại là ảo não. Nàng vốn chính là một cái ưa thích tâm tư đố kỵ mắt cũng không thế nào lớn nữ nhân. Nếu để cho nàng ở vào Lâm Thành Phi vị trí, nhất định muốn hung hăng nhục nhã chính mình một trận, sau đó lại đem tiền tát tại trên mặt mình, sau cùng mới tiêu sái rời đi. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Lâm Thành Phi cũng nhất định sẽ như thế đối nàng. Vì 35.000, nàng đã làm tốt tiếp nhận hết thảy nhục nhã chuẩn bị. Thế nhưng là, hắn làm sao lại như thế đi? Nàng đợi tại nguyên chỗ, làm sao cũng nghĩ không thông. Phổ Biến Hưng trung tâm mua sắm cơ hồ là toàn bộ Tô Nam lớn nhất cửa hàng lớn. Trong siêu thị, cơ hồ bao quát tất cả quốc tế nhãn hiệu lớn. Cái gì LV, CK, riêng là Chanel, chiếm cứ lấy trong siêu thị tốt nhất hoàng kim cửa hàng vị trí. Lâm Thành Phi vung tay lên, mua, muốn mua gì mua cái gì. Hôm nay ta vì ngươi tính tiền, coi như vì chúc mừng chúng ta muốn đến hợp tác, ta đưa một điểm nhỏ lễ vật. Hứa Nhược Tình ngược lại là cũng không khách khí, nhìn lấy cái này rực rỡ muôn màu quần áo xinh đẹp, nàng đã đem vừa mới không nhanh hoàn toàn ném sau ót. Càng là nữ nhân xinh đẹp, cũng liền càng không cách nào ngăn cản xinh đẹp đồ vật dụ hoặc. Riêng là quần áo xinh đẹp, nàng trực tiếp lôi kéo Lâm Thành Phi chạy vào Chanel, biết ra hỏa này là cái điệu thấp, kẻ có tiền, cho nên cũng căn bản không có ý định cho hắn bớt điểm ấy y phục tiền. Vừa vào cửa, tiếp khách viên thì lễ phép cúi người chào nói, hoan nghênh quang lâm Chanel. Sau đó một tên tướng mạo không tồi cô bán hàng đi lên trước, vừa cười vừa nói, hai vị ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì cần vì hai vị phục vụ sao? Lâm Thành Phi chỉ Hứa Nhược Tình, cho vị tiểu thư này chọn một thân thể thích hợp nhất nàng y phục. Cô bán hàng ánh mắt sáng lên, thích nhất cũng là loại này cái gì cũng không nhìn, trực tiếp làm cho các nàng chọn y phục khách nhân. Các nàng đều là có trích phần trăm, bán đi y phục càng quý càng nhiều, trích phần trăm cũng liền càng cao. Gọi thẳng gặp phải kim chủ. Thế nhưng là khi nàng ánh mắt tại Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình trên thân dò xét thời điểm, không khỏi thất vọng, thái độ cũng không có vừa mới nhiệt tình, mất hết cả hứng nói ra, hai vị kia tùy tiện nhìn xem, nhưng là tiệm chúng ta bên trong đều là quốc tế nhãn hiệu, giá cao chót vót, nếu như làm bẩn hoặc là làm phá, hai vị nhất định phải giá gốc bồi thường. Làm cái này một hàng, nhất định phải luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Khách nhân nào thích hợp giá bao nhiêu vị y phục, bình thường liếc một chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt cái này một đôi, nữ hài tử tuy nhiên xinh đẹp không tưởng nổi, thế nhưng là y phục trên người thực sự vô cùng thê thảm. Riêng là trên thân còn có một mảng lớn vết bẩn. Cái nào có một chút xuất thân hào môn dùng tiền không nháy mắt phú hào bộ dáng. Lúc này, vừa tốt cửa lại tiến tới một đôi. Một cái trên dưới 20 tuổi nữ nhân, ôm lấy một cái bụng lớn trung niên nam nhân cánh tay. uốn éo đi tới. Vị này hướng dẫn mua nhất thời ánh mắt sáng lên. Đây mới thực sự là kim chủ a. Một cái muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn dáng người không có dáng người, thậm chí ngay cả tóc đều không có lão gia hỏa. Dựa vào cái gì để một cái thanh xuân thiếu nữ đi theo hắn? Bởi vì có tiền a. Loại tình huống này nàng gặp nhiều. Cái này người 20 tuổi nữ nhân nhất định là nam nhân bao dưỡng tiểu tam. Mà nam nhân đối với tiểu tam bình thường đều là rất hào phóng, bỏ được hoa rất nhiều tiền tới trang trí bọn họ tiểu lão bà. Cái này hướng dẫn mua lập tức hướng về phía trong góc một cái khuôn mặt non nớt hướng dẫn mua vẫy tay. Văn Quyên, ngươi đến bắt chuyện phía dưới hai vị này khách nhân. Nói xong, cũng mặc kệ người ta có đáp ứng hay không, trực tiếp hấp tấp hướng cái kia một già một trẻ đi đến. Thanh âm ngọt ngào khiến người ta nổi da gà. Hoan nghênh quang lâm Chanel cửa hàng. Xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ sao? Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Đây cũng quá thế lực a. Lúc này, tên là Văn Quyên hướng dẫn mua cũng đi tới. Nàng có chút xấu hổ nói ra. Hai vị tốt, ngài muốn là coi trọng cái gì? Có thể mặc thử một chút. Hứa Nhược Tình cúi đầu nhìn lấy trên người mình vô cùng bẩn y phục. Cũng minh bạch, vừa mới cái kia cô bán hàng thái độ vì sao lại đột nhiên chuyển biến. Nàng cười ha ha, cũng không thèm để ý. Hướng Văn Quyên hỏi, ngươi gọi Văn Quyên, làm cái này thời gian còn không dài à? Ta gọi Lý Văn Quyên, đây là ngày thứ ba đi làm. Lý Văn Quyên ngọt ngào cười nói, khó trách. Lâm Thành Phi cười nói, vừa mới vị kia, nhìn đến chúng ta dạng này, đều hoảng sợ chạy, còn nói nếu như làm quần áo bẩn muốn giá gốc bồi thường. Chúng ta còn thế nào muốn thử xuyên? Lý Văn Quyên liên tục khoát tay, bởi vì quá sốt ruột, một Trương Thanh thuần vẻ mặt vui cười có chút phiếm hồng. Không sao, Lâm Thành Phi lắc đầu. Hắn đối với mình ánh mắt không có lòng tin gì, dứt khoát ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, nói với Hứa Nhược Tình, ngươi tùy tiện tuyển đi, coi trọng thì thử một chút. Hứa Nhược Tình gật gật đầu. Lý Văn Quyên rõ ràng cũng không biết nói cái gì, chỉ là một mực đi theo Hứa Nhược Tình trước mặt, thấy được nàng ánh mắt rơi vào cái nào bộ y phục phía trên, lập tức liền sẽ lên tiếng giới thiệu một phen. Theo thiết kế đến y phục tài liệu, rất nhiều thứ đều hạ bút thành văn, như lòng bàn tay. Hứa Nhược Tình lấy ra một đầu quần dài màu lam nhạt. Lý Văn Quyên lập tức nói, đây là chúng ta Chanel cửa hàng năm nay chủ yếu một cái sản phẩm. Hạn lượng tiêu thụ, tiệm chúng ta bên trong cũng chỉ có món này. Ngài nhìn nó cổ áo áp dụng là thuần cotton thiết kế. Váy cùng ống tay áo đều là thuần nhân công may, vô cùng thích hợp ngài thanh nhã khí chất. Hứa Nhược Tình rõ ràng cũng ưa thích bộ y phục này. Cầm lên, chỉ phòng thử áo. Ta đi thử xem. Lý Văn Quyên vừa cười vừa nói. Tốt, không có đợi bao lâu. Hứa Nhược Tình theo phòng thử áo đi tới. Người mặc đã thay đổi cái kia thân thể tràn ngập cổ điển vị đạo lam nhạt váy dài. Nàng thân hình chập chờn chậm rãi đi đến Lâm Thành Phi trước mặt. Cười hỏi, xem được không? Xinh đẹp. Lâm Thành Phi ngơ ngác gật đầu. Lý Văn Quyên rất hâm mộ nói ra. Tiểu thư, ta thật hoài nghi bộ y phục này là vì ngài lượng thân đặt làm. Yêu nhã như lan, nhưng lại sáng lóa. Ta dám cam đoan, ngài coi như đi LSP Venice. Ngài cũng tuyệt đối sẽ là chói mắt nhất một cái kia. Hứa Nhược Tình nhàn nhạt cười. Miệng nàng dương lên đường cong rất nhỏ, nhưng là cũng có thể nhìn ra nàng đối bộ y phục này rất hài lòng. Lâm Thành Phi vừa muốn để Lý Văn Quyên đem bộ y phục này đóng gói, liền nghe đến một kinh hỉ âm thanh vang lên. Trời ạ, lão công, bộ y phục này thật xinh đẹp. Người ta thì muốn cái kia váy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.